chị gái tôi phải bảo vệ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh họ tôi ghé sát, thì thầm vào tai tôi. Thằng em, chiêu này của cậu đúng là hiểm. Tôi chỉ cười khẩy. Lúc này, chị họ ở nhà chăm chị gái tôi nhắn tin hỏi tình hình. Tôi quay lại đoạn video. Cha hiền con hiếu, này rồi gửi qua. Chị họ gửi lại cả một chàng sticker đang cười lăn lộn. 15 phút sau, trận chiến đã có kết quả. Triệu Thành Tài, với sức trẻ, đã giành chiến thắng. Lão già nằm vật ra sàn, thở hổn hển, mắt trợn trắng dã. 1, 2, 3, anh họ tôi cúi xuống, kiểm tra tình trạng của lão. Đếm đến 30 mà lão vẫn không thể gượng dậy nổi. Anh họ bèn túm lấy tay Triệu Thành Tài, giơ cao lên, hô lớn, tôi xin tuyên bố, nhà vô địch của trận đấu này là Tiểu Súc Sinh. Tiếng vỗ tay vang lên dần dần. Những người xem kịch, bị bầu không khí tác động, cũng thi nhau giơ ngón cái lên, tán thưởng màn, cha con tình thâm. Triệu Thành Tài nhìn tôi đầy hy vọng, bây giờ, chắc chắn sẽ không ly hôn nữa chứ. Tôi gật đầu, tôi nói được làm được. Anh ta mừng rỡ ra mặt. Tôi nói tiếp, từng chữ một, nhưng những gì tôi hứa, thì liên quan quái gì đến chị tôi. Anh ta ngơ ngác, người cưới anh đâu phải là tôi. Tôi lấy tư cách gì mà ly hôn với anh? Anh bị thiểu năng à? Anh ta sững sờ. Rồi khi hiểu ra, liền nổi điên. Và kết quả là lại ăn thêm một trận đòn nữa. Trở về nhà, đồng hồ đã điểm chưa? Bụng mọi người réo lên vì đói. Bố mẹ tôi quyết định làm lẩu. Món nhanh nhất và cũng là món có thể gột rửa mọi bực dọc. Nồi lẩu bò dầu cay đỏ rực sôi sùng sục. Mùi thơm nồng nàn của hoa hồi, quế, thảo quả quyện vào nhau, lan tỏa khắp căn phòng. Mọi người thả vào một miếng lá sách bò, nhúng đúng 30 giây rồi vớt ra, nhúng qua bát nước chấm mè sánh mịn, rồi đưa vào miệng, miếng lá sách giòn sần sật, ngấm đẫm vị cay tê của dầu đỏ, vị béo ngậy của nước chấm, vị tươi ngọt của chính nó, miệng như một chiến trường hương vị, nơi mọi giác quan được đánh thức, chỉ một miếng thôi. Đã đủ để kéo tâm hồn đang căng như dây đàn của tôi trở về với thực tại. Cảm giác thư thái như một người lao động mệt nhoài được ngâm mình trong bồn nước ấm. Mọi mệt mỏi vì một đêm thức trắng dường như tan biến. Điều kỳ lạ là hôm nay lá sách bò dường như nhiều vô tận. Ăn mãi chẳng hết, đến miếng thứ 10, tôi vừa định gắp thêm thì một đôi đũa khác đã chặn lại. Chị họ nhìn tôi, ánh mắt rực lửa, mày mà gắp thêm miếng nữa thử xem. Đấy là dạ dày của chị đấy. Không ăn thì thôi, đồ nhỏ mọn. Sau bữa ăn, mọi người như được nạp lại năng lượng. Bắt đầu hào hứng bàn tán về chuyện ở bệnh viện. Bác cả tôi uống một chút rượu. Mặt đỏ bừng, tinh thần phơi phới. Chỉ tại bây giờ xương cốt già rồi. Chứ nếu là 20 năm trước, tôi sẽ đánh cho lão ta đến mức không tìm được đường về nhà. Mẹ tôi cười phụ họa. Đúng thế, hồi trẻ anh cả là người đẹp trai nhất vùng này đấy. Thím cả tôi nở một nụ cười khó tả. Ừ, không thế thì làm sao mà khiến cho mối tình đầu của anh ấy mê mẩn đến vậy. Hơn 20 năm rồi, mà gần đây còn nhắn tin muốn mời anh cả đi ăn riêng cơ đấy. Bác cả cúi đầu, vội lảng sang chuyện khác. Lẩu này ngon thật, cho tôi xin thêm ít lá sách bò. Ủa, lá sách đâu rồi? Tôi và chị họ nuốt vội miếng cuối cùng trong miệng. Đồng Thanh đáp, cháu không biết à? Cách chương.